Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1249. Thần bí tinh cầu, chương 1257. Thần bí tinh cầu chỉ là chuẩn bị liền chuẩn bị 3 ngày. Trong lúc đó, Tuyết Nguyệt cùng Hư Linh Bảy Trùng chế định không ít phương án. Mặc dù Hư Linh Bảy Trùng chỉ có một nữ vương, nhưng tên này nữ vương là phát triển cá thể trùng tộc. Cho nên có rất nhiều trí tuệ trùng tộc, đi vào cổ đại truyền tống trận, Đoạn Thu rốt cục gặp được tên này trùng tộc nữ vương. Trước đó song phương đều là phái gia thủ hạ giao lưu. Đến bây giờ mới gặp mặt, trùng tộc nữ vương bộ dáng là tinh linh, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, phối hợp một thân màu đỏ váy liền áo cùng trên đầu vương miện. Cho người ấn tượng đầu tiên chính là có một cỗ khí chất vương giả. Nhìn xem tên này trùng tộc nữ vương, Đoạn Thu lại nhìn một chút bên cạnh Lâm 233. Thuận tiện cảm giác chênh lệch thật lớn, Lâm 233 tựa hồ cũng ý thức được cái này. Nàng quyệt miệng nói, mẫu xào trong kho tài liệu có khuôn mẫu, ta chỉ là lựa chọn một cái trong đó một cái khuôn mẫu mà thôi, ta cũng không nói cái gì nha. Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói, Lâm 233 sững sờ, sau đó quay đầu không còn để ý Đoạn Thu, song phương rất nhanh liền gặp mặt, Hư U Nhược hướng phía Đoạn Thu đi một cái nhân loại lễ nghi. Sau đó lễ phép nói, Đoạn Thu hội trưởng ngài tốt, U Nhược nữ vương, Đoạn Thu gật đầu nói. Hư U Nhược nghe xong sán lạn cười một tiếng, sau đó khẽ cười nói, hội trưởng đừng như vậy, gọi ta U Nhược liền tốt, Hư Linh Bảy Trùng về sau còn cần sự giúp đỡ của ngài. Lần này chúng ta cùng nhau thăm dò thế giới mới, hy vọng sẽ có một cái tốt thu hoạch, Đoạn Thu nghe xong cũng cười nói. Không sai. Hy vọng nơi này có thể để cho chúng ta song phương đều phát triển, hai bên đều biết thời đại này đang biến hóa, mà bây giờ truyền tống trận phía sau tinh cầu chính là một cái quật khởi kỳ ngộ. Chúng ta đi vào đi, bởi vì truyền tống trận một lần chỉ có thể vận chuyển 300. Cho nên muốn khởi động rất nhiều lần mới được, Hư U Nhược nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, sau đó gọi bên cạnh chờ đợi đội ngũ tới. Trùng tộc nữ vương cũng tới đến truyền tống trận, cùng nàng cùng nhau là một chút trùng tộc đao phong chiến sĩ. Đặc thù tiến hóa gai rắn cùng mấy cái phi long, đao phong chiến sĩ là trùng tộc đặc thù binh chủng, giống như nhân loại, thuộc về cận chiến loại hình đặc thù binh chủng, sức chiến đấu là thánh cấp, hai đầu cánh tay có thể biến hóa thành sắc bén đao kim loại. Căn cứ tư liệu hẳn là kết hợp kim loại dị năng cùng biến hình dị năng sau đàn sinh binh chủng. Tóm lại thuộc về chủng tộc đặc thù binh chủng, cùng một chỗ hành động không kém gì bất luận cái gì công hội tinh nhuệ tiểu đội. Đoán chừng liền xem như Tuyết Nguyệt tinh nhuệ tiểu đội đều không nhất định có thể đánh thắng đao. Phong chiến sĩ, cũng chỉ có trang bị ám năng lượng vũ khí đội ngũ mới có thể chiến thắng. Truyền tống trận khởi động. Theo quang mang lóe lên đám người rời đi cự tinh, tiến về truyền tống trận sau không biết thần bí tinh cầu. Cổ đại truyền tống trận cùng trước mắt kiến thiết truyền tống trận còn khác biệt. Đoạn Thu chỉ cảm thấy một vùng tăm tối, khi hắc ám biến mất sau đã xuất hiện ở thần bí tinh cầu bên trên. Bên này lưu thủ có trùng tộc bộ đội, cho nên không cần lo lắng bị vây quanh, phụ cận rất an toàn. Đám người xuất hiện tại một tòa núi nhỏ giữa sườn núi. Không cần Đoạn Thu nói chuyện, đám người cấp tốc rời đi truyền tống trận, sau đó kiến thiết bộ đội cùng thăm dò bộ đội bắt đầu thăm dò tình huống chung quanh. Hư U Nhược nhìn sau chỉ vào cách đó không xa bồn địa nói. Đoạn Thu hội trưởng, ta liền muốn chỗ nào, ta chuẩn bị ở bên kia kiến tạo một cái mẫu sao. Truyền tống trận bên này liền dựa vào ngươi, không có vấn đề, Đoạn Thu trực tiếp đáp ứng nói. Tuyết Nguyệt đã sớm cơ giới hóa, cho nên kiến thiết nhiệm vụ liền giao cho Tuyết Nguyệt công hội. Mà trùng tộc thì là phụ trợ kiến tạo, song phương thậm chí thiết kế một chút dùng chung kiến trúc. Tuyết Nguyệt bộ đội cùng Hư U Nhược trí tuệ trùng tộc đều có thể ở bên trong tiếp tế cùng tu dưỡng. đi theo đoạn thu tới chính là thu tiểu đội cùng 6 tên vương cấp cường giả. Hư U Nhược nếu như biết chắc sẽ giật mình, Lan Nhược tự nhiên là ở bên trong, thân là Tiết Nguyệt mạnh nhất sức chiến đấu. Lan Nhược khẳng định là muốn bảo vệ tốt đoạn thu, về sau chính là Hồng Y, nàng đã đột phá đến vương cấp nhị đoạn, thuộc về đoạn thu cận vệ, về sau thì là Nhã Nhi 4 người, truyền tống trận liên tục khởi động, rất nhanh song phương bộ đội liền bị vận chuyển đi qua. Kiến trúc người máy bắt đầu kiến thiết, các loại máy dò xét cũng bắt đầu hướng phía 4 phương 8 hướng mà đi. Liền ngay cả chủng tộc lính trinh sát cũng giống vậy, mang theo chụp ảnh đồ vật bắt đầu thăm dò, lâm thời chỉ huy nơi trú quân. Tiết Nguyệt bắt đầu dựng hệ thống truyền tin, mặc dù chủng tộc là dùng tinh thần lực câu thông, nhưng khoảng cách xa lại không được, cho nên chủng tộc cũng là cần hệ thống truyền tin. Nhìn xem phụ cận bận rộn tràng cảnh, Hư U Nhược thở dài. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì Lâm 233 sẽ gia nhập Tuyết Nguyệt Công Hội. Không chỉ là bởi vì bị đoạn thu bắt được, cũng bởi vì Tuyết Nguyệt thực lực cường đại, vì ứng đối các loại tình huống, Tuyết Nguyệt Công Hội đã sớm chế định rất nhiều phương án. Đi vào viên tinh cầu này không đến 3 giờ, hệ thống truyền tin liền xây dựng thành công, mặc dù không thể nói bao trùm toàn bộ tinh cầu. Nhưng bao trùm chung quanh mấy trăm cây em vẫn là không có vấn đề. Vũ trụ phía trên bắn thông tin vệ tinh, phụ cận một chút điểm cao cũng tại kiến tạo thông tin tháp. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch phát triển, mấy tên vương cấp cường giả tạo thành đội ngũ bắt đầu thăm dò phiến đại lục này. Các nàng đầu tiên muốn xếp hạng trừ tai họa Ngmani ở căn cứ phụ cận. Đoạn thu cùng Hư U Nhược đều là lần thứ nhất nhìn thấy trên viên tinh cầu này sinh vật. Lần này bắt được một đầu cùng loại ngựa sinh vật, cùng trên tư liệu nói, nửa người cơ giới hóa, mà lại kết hợp phi thường hoàn mỹ, hẳn là hữu cơ giới nhà máy. Loại sinh vật này chắc chắn sẽ không trống rỗng xuất hiện, Hư U Nhược nói. Đoạn thu nhẹ gật đầu. Đã đi tìm, nếu có khẳng định sẽ phát hiện, vũ trụ bên trên thế nào? Hư U Nhược hỏi, nàng trùng tộc bộ đội còn không thể tiến vào vũ trụ. Cho nên điểm ấy cần hỏi thăm đoạn thu. Đoạn thu lắc đầu, nàng nhìn một chút vừa mới phát tới tư liệu nói. Cùng tình huống trước, chúng ta tại tinh cầu bên trên một vùng đại lục. Viên tinh cầu này vô cùng to lớn, 80% đều là nước. Viên tinh cầu này vây quanh trên đầu Thái Dương tại xoay tròn. Không có phát hiện những tinh cầu khác, mà lại vũ trụ bên trên một vùng tăm tối. Không có phát hiện một viên bền lòng tồn tại, không phải là trục xuất chi địa. Hư U Nhược nghĩ nghĩ nói, trục xuất chi địa chính là một vùng tăm tối. Cấp chí tôn mới có thể tiếp xúc đến khu vực. Đoạn thu nghe xong lắc đầu, không có khả năng. Trục xuất chi địa nhưng không có hăng tinh, mà lại trục xuất chi địa đều là mạnh vô cùng quái vật. Mà lại tinh cầu số lượng cũng không ít, vậy liền kỳ quái. Truyền thừa của ta trong trí nhớ cũng không có loại địa phương này, đừng nói là chủng tộc nữ vương. Đoạn thu cũng kỳ quái. Hắn đã từng thế nhưng là cấp chí tôn, ngay cả hắn cũng không biết địa phương. Chủng tộc nữ vương thì càng không cần nói. Ta cảm thấy có thể từ trên truyền tống trận tìm manh mối. Hoặc là từ trên viên tinh cầu này di tích bên trong tìm ẩn đi, đoạn thu nói. Di tích không phải có một đoàn đội đi sao? Đoán chừng rất nhanh liền hẳn là có kết quả, Hư U Nhược nghe xong nói. Cứ như vậy, hai bên bộ đội chậm rãi thông qua truyền tống trận tiến vào. Về sau liền bắt đầu thăm dò cùng khai phát tinh cầu bên trên tài nguyên. Đây chỉ là trong đó một khối đại lục, còn có cái khác đại lục đang đợi. Hết chương.